Chương 2013, ghen tị ghen ghét tương lai đổ nhi tiểu cửu. Thường lao lòng chua xót rồi chứ một lần. Dưới chân nguyên bản như đạp không xúc địa bộ pháp cũng chậm xuống tới, từng bước một đi hướng đại điện cuối cùng. Ở nơi đó quý phi trên giường, khoanh chân ngồi một cái thiếu niên mặc một thân lão thành màu đen sa mở quần áo, tóc dài rối tung. Chỉ có như vậy cách ăn mặc, cu nở dê không che giấu được hắn non nớt dung nhan. Lúc này, thiếu niên chính khoanh chân chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất nơi đó có cái gì thịnh cảnh hấp dẫn lấy hắn. Nhưng mà, thường lão biết, dược vương điện bên ngoài, chỉ có một mảnh nồng đậm hắc vụ. Tựa như là một cái cự đại lồng giam, đem bên trong nhân gắt gao ràng buộc ở bên trong. Tiểu cửu, ta nghe Hàn Dạ nói, tâm nhãn quan bị phá ngươi chú có lẽ thật. Thường lao thanh âm run rẩy vẫn chưa nói xong. Liền gặp đối diện thiếu niên hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói, tức chết ta rồi, đến cùng là tên nào phá vỡ y ma đốt sáng lên toàn bộ trận nhãn 30 tuổi trước đó liền có thể thắp sáng toàn bộ trận nhãn, chẳng phải là nói so ta Hàn Sơ cửu còn mạnh hơn mẹ trứng. Ta không phục dưới gầm trời này không có khả năng có so ta luyện đan thiên phú người càng tốt hơn. Thường lao khỏe miệng giật một cái chán gân xanh mánh liệt nhảy lên. Hóa ra ngươi ngồi ở chỗ này một mặt cô đơn dáng vẻ, không phải tại xuân đau thu buồn, mà là tại ghen tị ghen ghét tương lai của ngươi đổ nhi tiểu cửu cái này không đáng tin cậy tính tình. Thật đúng là mấy ngàn năm đều chưa từng thay đổi a. Thường lao ho nhẹ một tiếng, bất kể như thế nào, tâm nhãn quan bị hoàn mị phá giải. Nhuận vật quan phá tỷ lệ liền lại cao ba thành. Dạng này thiên tài, tất nhiên sẽ độ kiếp phi thăng, đi vào tu tiên đại lục. Đến lúc đó, hắn có lẽ sẽ giúp ngươi, lại thêm quân thượng lực lượng cái gì gọi là có lẽ Hàn Sơ cửu lại lần nữa đánh gãy thường lão, tức đến méo mũi, kia là đồ đệ của ta, không giúp ta giúp ai còn có đế minh quyết, ngươi trở về nói cho hắn biết, nếu là hắn dám không giúp ta liền đoạn mất các ngươi cực vực đan dược cung ứng. Thường lão im lặng nhìn trời. Quân thượng đi Bắc Cương trước, thế nhưng là lưu lại thần thú chăm chú nghe giám sát toàn bộ cực vực. Hàn Sơ cửu sắc mặt biến đổi, cứng nhắc nói, đế minh quyết tiểu tử này đem cực vực quản lý không sai, cũng coi là tuổi trẻ tài cao. Nhìn hắn cái này không tình nguyện khích lệ dáng vẻ, thường lao kém chút không có cười ra tiếng. Đừng nhìn Hàn Sơ cửu đối đế minh quyết luôn luôn cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Trên thực tế, hắn tại toàn bộ cực vực, sợ cho tới bây giờ cũng chỉ có một nhân. Đó chính là cực vực duy nhất vương giả đế minh quyết. Thường lao lại nói với Hàn Sơ cửu một trận, để hắn hảo hảo tu luyện, ôn dưỡng thân thể, lúc này mới rời đi. Chờ thường lao rời đi về sau, toàn bộ dược vương điện lại lần nữa lâm vào một mảnh cô tịch huyên náo bên trong. Hàn Sơ cửu bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng uống một hớp, mới khàn giọng lẩm bẩm nói, đồ nhi sao ngươi sẽ để cho ta không cần lại một người sao nơi này. Ta thật một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa. Bà Thiên Quang Khư. Trước mắt bắn ra Bắc Quỷ hướng đoán truyền tống tới tin tức. Mộ Nhan nhìn thoáng qua, hơi nhíu lên lông mày. Tiểu sư muội, nhuận vật quan lối vào, vẫn là không ai tìm tơ y sao? Vân Nhược Hàn ân cần hỏi han. Dược vương truyền thừa cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai lối vào rất nhanh bị nhân tìm được. Thế nhưng là cửa thứ ba nhuận vật lối vào, toàn bộ Thiên Quang Khư nhân tìm ba ngày lại đều tìm không thấy. Lương thần đại quân so bất luận kẻ nào đều hy vọng mau chóng tìm tơ y dược vương truyền thừa cái thứ ba cửa vào. Khoảng thời gian này liền chênh lệch không có đem toàn bộ Thiên Quang Khư lật qua. Thấu chương xong.